Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27. Đạo binh khí sư. Ào ào ào. Hỏa châu thả ra hỏa diễm đốt cháy hư không. Lại không có đình chỉ xu thế. Mà là càng ngày càng vượng. Tựa hồ muốn toàn bộ thiên cơ phong đều hóa thành cho tàn. Tất cả mọi người bị hỏa châu uy lực hù dọa. Nguyên binh. Đã tấn thăng nguyên binh. Phải biết, nguyên binh là nguyên thần cảnh cường giả sử dụng binh khí. Có thể nghĩ cường đại cỡ nào? Không đúng, không chỉ nguyên binh, còn tại tấn cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm nguyên binh. Chẳng lẽ, không có khả năng? Không, đây không phải là thật. Sự thật đều bày ở trước mắt, có cái gì không thể nào? Hỏa châu tại tấn thăng đạo binh. Tất cả mọi người nhìn xem giữa không? Trung Hỏa Châu, đều triệt để bị hù dọa. Tần Trường Ca cầm trong tay thiết chùy, tựa như một cái thợ rèn. Giữa không trung lưu lại vô số tàn ảnh, từng cái nện gõ Hỏa Châu. Hỏa Châu mỗi khi đi qua một lần nện gõ, hỏa diễm liền tràn đầy một phần, cuối cùng hóa thành biển lửa, bao trùm phía trên thiên cơ phong. Người sáng suốt đều đã nhìn ra, đây cũng không phải là nguyên binh, mà là mạt pháp thời đại. Cường đại nhất đạo binh, rầm rầm, rốt cục, hỏa châu khí tức trên thân, tựa như hồng thủy sông phá đập lớn, đã xảy ra là không thể ngăn cản, kia ngập trời liệt diễm, trực tiếp đem toàn bộ thiên cơ phong bao phủ, tất cả mọi người đem táng thân biển lửa, đạo binh, giờ khắc này, hỏa châu thành công tấn thăng đạo binh, không tốt, trời lớn rồi, lúc này, Tần Trường Ca cũng từ luyện khí bên trong lấy lại tinh thần. Hắn vừa rồi quá mức đầu nhập, mảy may không có phát giác được. Hỏa châu đã từ nguyên binh, tấn thăng đạo binh. Hắn trước kia mặc dù cũng nhiều lần luyện khí, nhưng từ chưa sử dụng qua đỉnh cấp thiết bị, vốn cho rằng nhiều nhất luyện chế ra cực phẩm nguyên binh. Không nghĩ tới tấn thăng đạo binh. Ào ào ào, Tần Trường Ca vung tay lên, bao trùm thiên cơ phong biển lửa. Trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người lúc này mới thở phào, từng cái tựa như tại quỷ môn quan đi một vòng. Đạo binh khí sư, đan đế là đạo binh khí sư. Tất cả mọi người tại lấy lại tinh thần về sau, đều một mặt hoảng sợ nhìn xem Tần Trường Ca. Đan đế, đã rất khủng bố, thế mà còn là đạo binh khí sư. Phải biết, mạt pháp thời đại, đạo tổ không ra, tổ binh không cho phép tồn tại trên đời. Cường đại nhất chính là đạo binh. Bởi vậy, đạo binh khí sư tôn quý trình độ, không thua kém một chút nào đan đế. Hai loại thân phận, tùy ý một loại, đều đầy đủ kinh khủng. Mấu chốt là, xuất hiện tại trên người một người. Đã là đan đế, cũng là đạo binh khí sư. Nhất là hiện trường nữ đệ tử. Đang khiếp sợ sau khi, càng là sinh ra một tia ái mộ chi tình. Cái nào nam tử không háo sắc. Cô gái nào không mộ mạnh, mấu chốt là, vẫn là đẹp rối tinh rối mù cường giả. Ào ào ào, từng đạo lực lượng thần bí, từ hiện trường mỗi một nữ tử trên thân tuôn ra, trực tiếp hướng Tần Trường Ca trên thân tụ tập mà đi. Tần Trường Ca cảm ứng được cỗ lực lượng này, trên mặt đại hỉ, tại chỗ thu thập, chứa đựng tại thể nội, luyện khí đại điển, lấy Tần Trường Ca luyện chế ra đạo binh mà hạ màn kết cục. Không hề nghi ngờ, tự nhiên lần nữa kinh động toàn bộ Vân Vũ Sơn. Đạo binh khí sư, chân quý bực nào, không chút nào thua ở đan đế. Thậm chí nhưng nói là càng thêm tôn quý. Trưởng giáo Quách Thành Phong, còn lại các mạch, đều trước tiên nhận được tin tức. Nhất là Quách Thành Phong, chấn kinh sau khi, lúc này triệu tập trưởng lão họp. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Giao Quang Phong. Trong đại điện, trong không khí tràn ngập một cỗ nghiêm túc chi khí. Diệp Tiếu, Trương Trường Sinh, Cơ Băng Vũ, Tần Trường Ca, toàn bộ đều tại. Diệp Tiếu sụ mặt, không rên một tiếng. Trương Trường Sinh cùng Cơ Băng Vũ, biết sư phụ tức giận, cũng đều cúi đầu xuống không lên tiếng. Duy chỉ có Tần Trường Ca, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ ta không sai biểu lộ. Đan đế là đạo binh khí sư. Đã truyền khắp toàn bộ Vân Vũ Sơn. Không ai không biết. Không người không hay. Diệp Tiếu tự nhiên cũng biết. Nghịch đồ, tốt vết sẹo quên đau đúng không? Diệp Tiếu là thật bị tức không nhẹ. Hắn luôn luôn quán triệt chứng thực cầu đạo chính sách. Đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ đều rất bớt lo. Duy chỉ có cái này tam đồ đệ. Động tĩnh một lần so một lần lớn. Sư phụ, ta không có trái với sư mệnh. Ta cũng không có luyện đan. Tần Trường Ca giải thích. Còn dám rảo biện. Ngươi là không có luyện đan. Nhưng ngươi không có luyện khí. Diệp Tiếu chất vấn. Sư phụ không có cấm chỉ ta luyện khí. Tần Trường Ca tiếp tục giải thích. Tốt, lại cùng ta móc chữ đúng không? Ta là không có cấm chỉ ngươi luyện khí. Cũng không có cấm chỉ ngươi làm náo động. Diệp Tiếu lạnh mặt nói. Sai lầm, đệ tử xem người ta luyện khí. Nhất thời ngứa nghề, liền cũng luyện. Không nghĩ tới luyện chế ra đạo binh. Tần Trường Ca từ đầu đến cuối một bộ không cho rằng mình có lỗi biểu lộ. Diệp Tiếu nhìn xem Tần Trường Ca. Đột nhiên tỉnh táo lại. Như có điều suy nghĩ. Nghĩ đến tâm sự. Có thể luyện đan. Sẽ luyện khí. Nói đi. Còn biết cái gì? Diệp Tiếu đột nhiên phát hiện. Mình đối tam đồ đệ hiểu quá ít. Mới có thể liên tiếp bị động. Muốn đúng bệnh hốt thuốc. Nhất định phải hiểu rõ bệnh tình. Trận pháp. Phù lục. Đều hiểu một chút. Tần Trường Ca cũng không có giấu giếm. Chi tiết trả lời. Lấy ngươi tại luyện đan cùng luyện khí bên trên tạo nghệ. Chỉ sợ không phải đều hiểu một chút đơn giản như vậy đi. Không nhìn ra, ngươi ngược lại là toàn năng. Diệp Tiếu trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Mới đầu, hắn chỉ là cho rằng tam đồ đệ. Thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần. Thật không nghĩ đến, lại là cái toàn năng nhỏ đạt nhân. Đan dược, binh khí, trận pháp, phù lục, toàn bộ liên quan đến. Sư phụ, đệ tử không có bái sư trước đó, từng ngẫu nhiên đạt được một chỗ thái cổ truyền thừa, cho nên đối các phương diện đều có liên quan đến, có thể là truyền thừa quá cường đại, đệ tử cũng không nghĩ tới, liền thành đan đế, cùng đạo binh khí sư. Tần Trường Ca trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, thái cổ truyền thừa, Diệp Tiếu trên mặt lộ ra một tia giật mình, khó trách sẽ như thế yêu nghiệt, nguyên lai có này kỳ duyên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.